Nhất thế khuynh tình, chương 2, Dung Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua thời gian dài sụp đổ, một vị anh chủ ngang trời xuất thế, bắt đầu thống nhất Cửu Châu đại lục, thành lập Tân Vương triều, phong kiến quốc hiệu Vitiwin, áp dụng rộng rãi tới Đại Minh. Truyền đến ngày nay, đã là đời thứ 3 quân chủ Thụy Hào Vũ Đế, danh Dung Thành, niên hiệu Thiên Tỳ. Tuyên Thái Tổ lập quốc, Văn Đế gìn giữ cai đã có, đến thời kỳ Vũ Đế, đã là quốc phú dân cường, binh hùng tướng mạnh, Trung Nguyên thứ nhất đại quốc, địa vị càng thêm củng cố. Thời kỳ Thái Tổ lưu lại đất đai chưa đặt vào bản đồ, tức Đông Bắc Bột Hải Chi Tân Nguyệt tộc dân tộc thiểu số, Bắc Phương Tây Bắc Du Mục dân tộc Bách Linh cường đại, cùng với Tây Bộ Yến tộc dân tộc thiểu số, tình thế đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Nguyệt tộc cũng là ban đầu Tây Bắc dân tộc thiểu số phân hóa đi ra một nhánh, gần mấy năm qua mặc dù không phú cường, nhưng trong máu còn giữ lại một tia tổ tông lưu lại Thượng Vũ Di Phong, là cố lúc ấy Tuyên Thái Tổ cũng không có thể đánh hạ, cùng Nguyệt tộc ký kết hiệp nghị hòa bình. Nguyệt tộc quốc thổ diện tích gần Tuyên Hướng Nhất Châu to lớn, Tây Bộ cùng Bách Linh giáp giới, toàn bộ bằng một đạo hùng quan thiên hải quan đem Bách Linh quân đội ngăn chặn ở ngoài quốc thổ. Gần vài năm Bách Linh sẵn sàng ra trận, rất có ý tranh giành Trung Nguyên, bước đầu tiên chính là tìm Nguyệt tộc khai đao. Bách Linh kỵ binh bưu hãn thiên hạ nổi tiếng, Nguyệt tộc liều chết thủ quan, hai phương giằng co nhau gần hơn 3 tháng, mắt thấy Nguyệt tộc sẽ ngăn cản không được, Tuyên Hướng cùng Yến tộc nhưng vẫn án binh bất động, vừa không tuyết trung tống than. Giúp người khi gặp nạn cũng không bỏ đá xuống giếng. Trong khoảng thời gian ngắn, thế cục khó bề phân biệt. Bệ hạ, vi thần kiên trì phản đối cho Nguyệt tộc mượn binh. Binh bộ thượng thư Quý Liên khom lưng thật sâu, cuối cùng cúi chào. Dung Thành thật sự có điểm không kiên nhẫn, từ lúc bắt đầu lâm triều, cả triều văn võ liền vì chuyện muốn hay không cấp Nguyệt tộc mượn binh mà nổi lên tranh chấp, hắn đều hạ kết luận binh bộ thượng thư lão đầu tử. Lão già, còn theo đến ngự thư phòng tiếp tục khuyên, Dung Thành tuy rằng tức vị, lên ngôi. Không lâu, nhưng phụ hoàng luôn thể nhược nhiều bệnh, thời điểm hắn tuổi trẻ đã bắt đầu phụ chính Giang quốc, lại theo học Thái học thứ nhất sư phó Hy Hiền, đối rất nhiều quốc sự hắn trong lòng đều có tính toán, tại trên đường triều làm cho bọn họ xảo là sợ bọn họ dư thừa tinh lực không chỗ dùng, hạ triều còn muốn đến dài dòng, hắn đã có chút phiền, thế này mà là chút chuyện. Dung Thành lười dài dòng, chỉ tên đại tướng quân đứng ở một bên cho tới bây giờ liền tích tự như kim nói. Cao hướng, ngươi xem thế nào? Hồi bệ hạ, thần nghĩ đến mượn binh là lựa chọn không sai. Giải thích thế nào, mượn binh ưu thế có hai. Thứ nhất này đây mượn binh vi cơ khả dò xét Nguyệt tộc hư thật, ngày khác nếu yếu tấn công Nguyệt tộc còn có giá trị tình báo. Thứ hai, Bách Linh từ từ phát triển lớn mạnh, thật là quốc gia của ta tâm phúc đại họa. Mối họa trong lòng, mượn binh lực Nguyệt tộc bám trụ Bách Linh quốc lực suy yếu, đối với quốc ta hữu ích vô hại. Nếu xuất binh tiêu diệt Nguyệt tộc, không chỉ phải cùng Bách Linh tranh quốc thổ Nguyệt tộc, kế tiếp Bách Linh cũng tuyệt sẽ không làm quốc gia của ta sống yên ổn, nhìn lâu dài, đều không phải là thượng sách. Cao hướng lời ít mà ý nhiều, phân tích đâu ra đó, không hề có lỗ hổng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Thành không nói tiếp, toàn bộ ngự thư phòng liền im lặng hô hấp, đều nghe thấy Quý Liên trên đầu trán bắt đầu đổ mồ hôi, nghẹn nửa ngày mới xấu hổ bài trừ nói đến. Vi thần ý kiến nông cạn, bệ hạ anh minh. Quý Liên là lão thần, Dung Thành cũng không làm khó dễ hắn, phất tay nói. Được rồi, đi xuống đi. Trong ngự thư phòng liền chỉ còn Dung Thành cùng Cao Hướng hai người. Ngày hôm qua tiểu vương tử Nguyệt tộc đến, hồi bệ hạ chạng vạng ngày hôm qua đến dịch quán. Có tình huống đặc biệt gì không? Hồi bệ hạ Trình Văn Viễn hồi báo hết thảy bình thường, bút tích công văn xác nhận là bản thân Nguyệt tộc quốc quân không có lầm, tín vật cũng phù hợp tín hàm thuyết minh, trừ bỏ vị tiểu vương tử này diện mạo không quá giống người Nguyệt tộc. Không quá giống, thì phải là thật, nghe đồn cung đình nói bộ dạng hai người bọn họ chính là không giống. Bệ hạ, này có tính không khi quân? Dung Thành lạnh lùng cười. Hắn đưa tới một cái nghĩa từ cũng không quan hệ, ta muốn chính là một cơ hội đi thăm dò Nguyệt tộc tình báo, quản y hay không phải thân sinh. Cao hướng vẫn là mặt không chút thay đổi. Bệ hạ anh minh, cách trương,